Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 677. Chương 677 không cần. Quá xuẩn, Linh Hầu vốn là rất nhỏ xảo. Biến dị lúc sau cũng bất quá cùng hắn giống nhau cao lớn thôi. Lại ly đến như thế gần, Ôn Như Ngọc lại vô dụng. Chung không được kia đầu trung tâm, lại cũng có thể đủ nhốt đánh vào đầu bên trong. Này súng ống bản thân đó là ăn mòn tính, đánh trúng đầu liền ý nghĩa bạo đầu. Từng con biến dị hầu bị kia tự cho là thông minh đặc dị tính biến dị hầu khống chế được, cho nên tự nhiên cũng chết này dở. Ta muốn hay không đem này chỉ biến dị hầu nhận lấy tới. Từ biết đặc dị tính biến dị thú có thể thuần phục lúc sau, Bạch Tiểu Khê trong lòng tự nhiên cũng có loại này ý tưởng. Không cần, quá xuẩn, sao có thể nghĩ đến hắn. Lời nói vừa mới rơi xuống, liền nghe được Ôn Như Ngọc kia hơi hơi lãnh đạm chút thanh âm ni. Bạch Tiểu Khê tâm một đốn, khóe miệng nhịn không được trừ động hạ. Rất rõ ràng cảm giác được Ôn Như Ngọc trong thanh âm ghét bỏ chi ý. Bất quá, nhìn chẳng sợ phong bế chính mình cảm giác lại như cụ bị chính mình chém tới con khỉ. Lắc đầu, ngươi như vậy vừa nói, cảm giác thật đúng là, mà lúc này Bạch Linh sớm đã theo dây thừng cùng lợi chảo bò lên trên này băng điêu trên người. Không chút khách khí đối với nó thân hình không ngừng đột nhiên tấu quyền. Từng cái đưa tới kia băng điêu kêu rên mà bén nhọn tiếng kêu. Làm ngươi ở trước mặt ta khoe khoang, ta nói không nghe đúng không? Băng điêu liền kém rơi lệ đầy mặt. Phía trước nó chủ nhân tinh thần dị năng lẻn vào nó đầu tinh hạch, liền làm nó sợ hãi vạn phần. Cái này, ân, hẳn là bị chủ nhân theo đuổi giống cái. Cư nhiên như thế bạo lực, một cái ngược nó tinh thần bức bách nó đi vào khuôn khổ, một cái ngược nó thân thể. Thế giới này còn có hay không thiên lý? Lúc trước nó chỉ là ra tới tìm cái thực mà thôi. Nó tốt xấu hiện tại cũng là một con 17 cấp đặc dị tính biến dị băng điêu. Đi đâu không phải bị mặt khác cầm thú cung thần phục. Như thế nào tới rồi hai người kia trong tay, rõ ràng cấp bậc đều không bằng nó. Khổ bức bị ngược cư nhiên là nó. Có hay không thiên lý? Nó như vậy nỗ lực tấn chức rốt cuộc là vì gì a? Lê, đáng tiếc, nó còn sẽ không nói. Nếu không nó đã sớm xin tha. Liền ở ngay lúc này, một mạt huyết sắc quang mang thoáng hiện, băng điêu chỉ cảm thấy toàn thân đều mang theo một mạt hàn ý. Xoay chuyển đầu lúc sau, còn không quên lắc đầu, đồng thời kêu ra thanh âm cao vút thả tần suất cực cao. Nói như vậy, ngươi đây là phục ta. Băng điêu vội gật đầu, ta nói, ngươi nghe. Bạch Linh biết nó nhất định nghe hiểu được. Phải biết rằng một người cùng một cái 5-6 tuổi hài tử nói chuyện, kia hài tử sao có thể nghe không hiểu. Băng điêu tiếp tục gật đầu, còn không quên kêu vài tiếng. Bạch Linh làm như vừa lòng, ôn hòa cười, chỉ là lại như là quên mất cái gì giống nhau. Ngồi ở kia băng điêu mềm mại màu lam lông chim phía trên, kia đem huyết hồng thả ở dưới ánh trăng thậm chí còn có mạch máu lưu, động giống nhau làm như tồn. Tại tinh oánh dịch thấu thiên thần kiếm, trực tiếp tạo ở này băng điêu trên người. Giây tiếp theo, băng điêu liền sắc bén mà bén nhọn kêu thảm thiết lên. Tiếng hét thảm này so bất luận cái gì thời điểm đều phải tới chân thật. Không sai. Bạch Linh chính là chính mắt gặp qua những cái đó chân chính thần phục đặc dị tính biến dị thú. Sao có thể cùng nó giống nhau, cùng chính mình chủ nhân không hề có giao lưu, chỉ là một mặt lấy lòng. Tuy rằng nhìn như thần phục Ôn Như Ngọc, nói không chừng tìm được cơ hội lúc sau, nó sẽ đem Ôn Như Ngọc nuốt thần phục biến dị thú. Ngay từ đầu liền phải không ngừng chèn ép, thẳng đến nó trong lòng chân chính đối với ngươi lộ ra sợ hãi, cho phép tiểu lợi nuôi nấng nó tấn chức, do đó đối với ngươi trung trinh không du. Đây là yêu cầu thời gian ma hợp. Bạch Linh rõ ràng, này chỉ băng điêu trí lực không thấp, thú tính khó huấn, chưa tới vùng khỉ ho cò gáy thời điểm, tuyệt đối sẽ không cúi đầu xưng thần. Hết chương.